Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, muốn chết. Chén rượu vào trong bụng, không phát giác gì, Bạch Y Tăng Nhân đem trong chén rượu ngon một ngụm nuốt vào. Cảm thấy còn chưa đủ nghiền, liên tục lại châm mấy chén, từng tái rót ở trong miệng, thẳng đến hưng tận về sau. Mới dùng tay áo dài xóa đi bên miệng vết rượu, giơ tay nhấc chân, cuồng thái hiển thị rõ, không che giấu chút nào trong lồng ngực khí phách. Triệu Phất Y nhìn ở trong mắt, trong lòng bỗng nhiên có chút do dự. Hắn mặc dù luôn luôn sát phạt quả đoán, chuyến này cũng là vì giết người mà đến, nhưng là trong lòng lại có điểm mấu chốt. Nếu như gặp phải Hàn Đường loại kia vừa thấy mặt liền động thủ địch nhân, hoặc là cô Trần Tử loại kia lòng mang ý đồ xấu hạng người, xuất thủ đương nhiên sẽ không khoan dung. Nhưng là đối mặt Bạch Y Tăng Nhân loại người này, đối với hắn không có chút nào ác ý. Vì Tăng mặc dù phá giới, làm người lại cực thoải mái. Quả nhiên là hung ác không dưới tâm động tay. Bất quá, hắn nghĩ lại nghĩ một chút. Vừa rồi xuống thuốc mê mặc dù lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể đem người chế chủ, sẽ không đem người hạ độc chết. Vẫn là lại quan sát một trận lại nói, nếu là Bạch Y Tăng Nhân quả nhiên là trong ngoài như một, tấm lòng rộng mở người, lớn không được quay người rời đi. Nếu là tâm hoài quỷ thai, lại động thủ không muộn. Tiên sinh, tiểu tăng còn có một thơ, xin mời tiên sinh yên lặng nghe. Bạch Y Tăng Nhân lúc này đã có mấy phần vẻ say, dùng ngón tay nhẹ nhàng đạn lấy mỏ hạc sắt ấm, phát ra khanh khanh giòn vang, lớn tiếng ngâm nói, thử hỏi giang triều cùng nước biển, gì giống như quân tình cùng thiếp tâm, tướng hận không như nước thủy triều có tin, tương tư bắt đầu cảm giác biển không phải sâu. Trong nháy mắt, hắn lại lấy nước làm đề, làm một bài thơ tình, quả nhiên là một tên diễm tăng. Triệu Phất Y cũng không chậm trễ, không đợi Bạch Y Tăng Nhân toàn bộ niệm xong, liền đã tìm được một bài lấy nước làm đề cố sự, cao giọng ngâm tụng: một lòng hệ hồng trần, tây xuống thái bạch sơn, tâm ta như nước chảy, dư vang nhập xương chuông. Tốt, tốt, tốt. Bạch Y Tăng Nhân nghe thôi, không khỏi lớn tiếng gọi tốt. Đối mặt Triệu Phất Y kích động nói ra, tiểu tăng vì tình sở mê, nhiều năm khó thoát phàm bụi, thi từ bên trong khó tránh khỏi mang lên son phấn khí, từ đầu đến cuối nhập không thể thượng tầng cảnh giới, tiên sinh thi từ diệu tuyệt, ẩn ẩn có tiên nhân phong độ, cũng làm cho tiểu tăng hổ thẹn. Triệu Phất Y cười nhạt một tiếng, cũng không nói chuyện. Hắn vừa rồi ngâm bài thơ này, nguyên tác giả chính là Trích Tiên Nhân Lý Thái Bạch, hắn chỉ là chế tạo riêng, hơi chút sửa chữa mà thôi. Lấy Lý Thái Bạch thiên cổ đại tài, tin phục trước mắt Bạch Y Tăng Nhân cũng là chuyện rất bình thường. Kính, Hoa, Thủy, Nguyệt, tiểu tăng mặt dày trước đọc ba thủ, cuối cùng một bài thực sự không mặt mũi nào trước đọc, còn xin tiên sinh chỉ giáo. Chẳng biết tại sao, Bạch Y Tăng Nhân nói cuối cùng một bài lúc, ánh mắt bỗng nhiên trở nên cực kỳ phức tạp, ngậm lấy rất nhiều khó hiểu hương vị. Triệu Phất Y mỉm cười, cũng không được chối từ, hơi trầm ngâm một lát, nhớ tới một bài thơ đến, thì thầm: một năm xuân tận một năm xuân, cỏ dại hoa trên núi mấy chuyến mới, trời biết không được bởi vì trung cổ động, trăng sáng không phải vì giả hành nhân. Cái này một bài cũng là kiếp trước sở học, một tên tăng nhân làm ra, bên trong thiền ý rất sâu. Trăng sáng không phải vì giả hành nhân, trăng sáng không phải vì giả hành nhân. Bạch Y Tăng Nhân nghe xong bài thơ này về sau, bỗng nhiên ngơ ngẩn, đem một câu cuối cùng lặp lại mấy lần về sau, cao giọng niệm tụng nói: ngàn năm trên đá cổ nhân vết tích, vạn trưởng trước mỏm đá một điểm không, minh nguyệt chiếu thường xuyên trong sáng, không nhọc tìm lấy hỏi Tây Đông. Bài thơ này cùng lúc trước so sánh, thơ ca phong cách bỗng nhiên đại biến, thay đổi tà âm, bỗng nhiên thoải mái, cũng không biết là nhận Triệu Phất Y thơ ca xúc động, vẫn là chính mình nghĩ thông suốt sự tình gì. Đại sư, cái này thơ không tệ. Triệu Phất Y khẽ cười nói, không chút nào keo kiệt khích lệ. Hắn làm mấy bài thơ, phần lớn là kiếp trước nghe qua, ở đây cơ sở bên trên sửa chữa mà đến, không tính bản lĩnh thật sự. Bạch Y Tăng Nhân cái này mấy thủ lại là tự mình làm, tài văn chương coi là thật không tệ. Ha ha, Bạch Y Tăng Nhân nghe Triệu Phất Y khích lệ, ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng. Sau khi cười xong, bỗng nhiên quay đầu nhìn Triệu Phất Y, nói ra, tiên sinh tài hoa hơn người, tiểu tăng cuộc đời ít thấy, nếu có thể đã chết tại tiên sinh chi thủ, cũng coi như tiểu tăng chết không được oan. Triệu Phất Y không khỏi khẽ giật mình, sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức khôi phục lại, cười nói ra, đại sư nói đùa cái gì, tại hạ cũng không ý này. Bạch Y Tăng Nhân mỉm cười, cũng không nói chuyện, chỉ là dùng ngón tay chỉ Triệu Phất Y trường kiếm trong tay. Ha ha, Triệu Phất Y cười nhạt một tiếng, nói ra, đại sư hiểu lầm, nơi đây tĩnh mịch khó dò, kẻ hèn này chỉ là phòng thân mà thôi, cũng không giết người ý. Bạch Y Tăng Nhân lắc đầu, trên mặt hốt nhiên không sai nhiều mấy phần vẻ cô đơn. Thở dài, nói ra, tiên sinh không cần lấn ta, mới tại tiểu tăng trong rượu xuống chính là thuốc mê đi. Triệu Phất Y sững sờ một cái, cười khổ một tiếng nói ra, nguyên lai đại sư đã thấy, kẻ hèn này ngược lại là uổng làm tiểu nhân. Nói đến đây, hắn có chút hướng lui về phía sau nửa bước, nhấc lên toàn bộ tinh thần, làm tốt toàn bộ chuẩn bị, tay cầm trường kiếm, kéo căng cơ bắp, tùy ý chuẩn bị ứng phó Bạch Y Tăng Nhân công kích. Tiên sinh sai, Bạch Y Tăng Nhân tuyệt không động thủ, lắc đầu, mỉm cười nói ra, tiểu tăng cũng không có nhìn thấy tiên sinh hạ độc lúc động tác. Chỉ là tiểu tăng hiểu sơ y lý, lý thuyết y học, mới uống rượu thời khác, phát hiện trong rượu nhiều chút hỏa ma tử, mạn đà la hoa hương vị, lúc này mới cả gan thử một lần. Nha, Triệu Phất Y khẽ giật mình, thuận miệng hỏi, đại sư tất nhiên nếm đi ra, vì sao còn phải lại uống? Ha ha, Bạch Y Tăng Nhân cười to vài tiếng, nói ra, người ta đàm luận thi từ ngay tại cao hứng, nếu là ngay trước tiên sinh mặt nâng cốc nôn, chẳng phải là mất hứng vô cùng, cũng khó nghe đến phía sau mấy thủ thơ hay. Cái này, Triệu Phất Y đến bước này, rốt cục không lời nào để nói, cười khổ nói ra, đại sư tấm lòng rộng mở, tại hạ mục đích không được thuần, kiếm này thực sự chém không đi xuống, chúng ta như vậy cáo từ, ngày sau hữu duyên, lại gặp gỡ đi. Trong lúc nói chuyện, hắn cầm trong tay trường kiếm vào vỏ, rời khỏi mấy bước, không còn cân nhắc xuất thủ. Bạch Y Tăng làm người thoải mái, từ đầu đến cuối đều không cùng hắn ý tứ động thủ. Hắn cũng không tiện trực tiếp kêu đánh kêu giết. Huống hồ, Bạch Y Tăng biết rõ trong rượu có vấn đề, sẽ còn uống hết. Làm như vậy chỉ có hai loại khả năng. Một cái, Bạch Y Tăng tu vi quá cao, chỉ là thuốc mê căn bản không để trong lòng. Thứ hai là Bạch Y Tăng cũng không tu vi, chi phối đều muốn bị hắn giết, dứt khoát cứ như vậy uống tính. Nếu như là loại tình huống thứ nhất, hắn xuất thủ bất quá là tự rước lấy nhục, thậm chí là tự tìm đường chết. Nếu như là loại tình huống thứ hai, giết Bạch Y Tăng đối với hắn cũng không có gì tốt chỗ. Hắn mấy lần tiến vào bức tranh sơn thủy, đã phát hiện một cái quy luật, tựa hồ chỉ có chém giết tu vi cao hơn hắn người mới có thể kích hoạt bức tranh. Nếu là giết người so với hắn tu vi thấp, liền không có loại hiệu quả này. Năm đó bức tranh sơn thủy trên tay Triệu Khách thời điểm, một mực không thể kích hoạt. Trong lòng của hắn âm thầm phỏng đoán, có phải hay không là Triệu Khách tu vi quá cao, chém giết đều là tu vi không bằng hắn người, vì vậy không thể kích hoạt bức tranh sơn thủy. Đương nhiên, đây chỉ là một loại phỏng đoán, về phần tình hình thực tế phải chăng như thế, hắn cũng không biết. Dù sao, lần trước chém giết Vân Phong Hàn lại không có thể kích hoạt bức tranh sơn thủy, nguyên nhân trong đó vẫn không rõ. Ha ha, Bạch Y Tăng Nhân mỉm cười, tiếp lấy nói ra, tiên sinh vẫn là động thủ đi. Tiểu Tăng sớm đã mang trong lòng tử trí, chỉ là lúc trước còn có mấy phần do dự, chưa thể khám phá hồng trần. Hôm nay bị tiên sinh một câu, trăng sáng không phải vì dạ hành nhân, điểm phá. Trong lòng lập tức một mảnh thản nhiên, vừa vặn mượn tiên sinh chi thủ vào luân hồi. A, Triệu Phất Y càng thêm giật mình, không nghĩ tới hắn đã chuẩn bị xuất thủ, Bạch Y Tăng Nhân lại sẽ cầu hắn giết chết chính mình. Kỳ thật, Tiểu Tăng năm đó sớm đã chết, lần này U Minh dị biến, chết bên trong sống, cũng không phải Tiểu Tăng vốn nguyện. Tiểu Tăng vẫn là nguyện ý hồn về Minh Thổ, sớm ngày nghỉ ngơi, chỉ là Phật môn đệ nhất giới chính là sát giới, không thể giết người, cũng không thể giết mình. Tiểu Tăng dù phá khác giới luật, thiếu một mực chưa phá sát giới, mới một mực tại nơi này kéo dài hơi tàn. Hôm nay vừa vặn mượn tiên sinh tay binh giải, Bạch Y Tăng tiếp tục nói, thì ra là thế. Triệu Phất Y trầm mặc thật lâu, lần nữa rút ra trường kiếm, nằm ngang ở Bạch Y Tăng Nhân phần cổ, đột nhiên hỏi, đại sư tất nhiên một lòng muốn chết, có thể hay không trước khi chết vì kẻ hèn này giải hoặc? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.